muốn ăn cơm không phải rất dễ sao? Sau này còn nhiều cơ hội mà. Hứa Anh Đạt cũng đi lên bắt tay. Dương khu trưởng, anh làm như vậy là không đúng rồi. Lừa chúng tôi đến đây mà anh lại phủi tay mặc kệ. Tôi không có cách nào mà. Lãnh đạo chỉ thị, tôi phải chấp hành thôi. Dương Phàm cười cười khách khí với Hứa Anh Đạt. Sau đó cười ha hả đi lên bắt tay Ngô Yến. Ngô cục trưởng vất vả rồi. Ngô Yến dùng tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay Dương Phàm. Sau đó cười nói. Tôi đâu vất vả như Dương khu trưởng. Công việc bên dưới có thuận lợi không? Câu này của Ngô Yến có chút ấm áp. Điền Hằng ở bên cảm thán nói. Vĩ Huyền, ai, không nói. Trách nhiệm của Dương khu trưởng rất nặng nề. Cảm nhận ánh mắt thân thiết của Ngô Yến, Dương Phàm hơi dùng sức bắt. Sau đó buông tay cười nói. Tôi lần này về là để gặp Du Tổng và Hoàng Tổng. Nhân cơ hội này cũng cảm ơn sự ủng hộ của hai vị chủ tịch với tôi. Hứa Anh Đạt vừa nghe liền cười nói. Ha ha, Du Tổng đang nghỉ ngơi trong phòng, tôi dẫn anh lên. Nói xong Hứa Anh Đạt nói với hai người Ngô Yến. Hai người, không tiễn xa được. Dương Phàm nhìn Ngô Yến đầy đen tối. Sau đó đi theo Hứa Anh Đạt, đến phòng Du Nhã Ni ấn chuông cửa. Hứa Anh Đạt cười ám muội nói. Tôi không vào đâu. Xoay người rời đi. Ai thế? Mắt ngái ngủ, mặc chiếc váy màu xanh nhạt. Du Nhã Ni với dáng người nóng bỏng ra mở cửa. Liền thấy Dương Phàm đang cười cười mờ ám với mình. Du Nhã Ni kêu nhỏ một tiếng, xoay người bỏ chạy. Dương Phàm xoay tay đóng cửa, đuổi theo. Ba bước đã đuổi kịp Du Nhã Ni đi giày cao gót nên không chạy nhanh được. Một tay ôm lấy eo nàng, sau đó bế bổng người nàng lên. Tát nhẹ vào bờ mông đầy đặn của nàng. Cô này thật to gan, vụng trộm đụng tay đụng chân mà không nói cho em biết. Du Nhã Ni quay đầu nhìn hắn đầy quyến rũ nói. Cưng ngoan, đừng đánh, ngứa bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, thủ đoạn cười gian. Người sau giơ ngón giữa lên nói. Vậy à, ngứa hả? Mỗi lúc sau, ngón giữa đưa đưa trước trước đôi môi đỏ mọng, tiếng cười ám muội vang vọng trong phòng. Sao? Còn ngứa nữa không? Mắt Du Nhã Ni sắp chảy nước đến nơi, hai má đỏ hồng như bôi son, nhỏ giọng rên rỉ, càng ngứa hơn. Nói xong, đầu lưỡi đỏ hồng liếm liếm vào ngón giữa đang đung đưa trước mặt mình, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Phàm. Ý là, hừ hừ, làm chị nghẹn ư, chị xem ai phải nhịn. Dương Phàm sao có thể chống nổi sự quyến rũ này, đưa tay vén quần lót chữ ti ra, ưỡn người tiến vào. A, hai tiếng rên rỉ cùng vang lên, một người bởi vì lấp đầy, một vì bị đè ép. Lại một hồi, người tốt, em mạnh lên, eo vặn vẹo, có người rất không phụ trách, chẳng có chút cử động gì, không có sức. Rất rõ ràng, đây là cố ý, người tốt. Chị lần sau không dám nữa, chuyện gì cũng sẽ bàn bạc trước với em. Một câu nhận thua, xin tha thứ vang lên. Một tiếng thở dài, tiếng hự hự vang lên. Sau khi tất cả trở lại bình tĩnh, ngồi trên ghế hút một điếu thuốc. Bạn đang đọc cấp dưới của chị sẽ không nói lung tung chứ. Du Nhã Ni cả người vô lực gối đầu lên đùi Dương Phàm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bọn họ dám, hơn nữa chuyện giữa chúng ta. Ai có thể nói gì? Dương Phàm nhíu mày, đưa tay vào cổ áo nàng, bắt lấy một bên mà mình không thể nắm hết, cười xấu xa. Em chỉ không muốn người khác nói lời khó nghe, cái gì mà khu trưởng trẻ tuổi dựa vào ngủ với nhà đầu tư mà lấy được thành tích. Du Nhã Ni ừ một tiếng, lười biếng nói. Lo gì chứ? Em phải cứng rắn lên, ví dụ như quát lão già Hoàng Tử Vinh một chút, lập tức như con cá trạch. Dương Phàm nghe xong liền bóp nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nói. Chị có ý gì? Lão già kia bị chị nắm được điểm yếu. Du Nhã Ni ưỡn người, cau mày nói. Muốn chết à, chảy hết ra nè, đi rửa chút. Câu trả lời này làm Dương Phàm cười khổ, đang định thô bạo thì lại thế. Cũng may tiếp theo Du Nhã Ni nói. Hắn là người từng trải, không ngửi được chỗ lợi thì sao tiến vào chứ? Chỉ một bệnh viện thuộc quân khu Nam Kinh, lão mà móc nối được, một năm chính là mấy chục triệu tiền lời. Người mà, còn không phải được voi đòi tiên sao? Chỉ không thể nào giúp một cách không công chứ. chị cũng không nói gì với hắn, để em gây sức ép với hắn là được. Dương Phàm hiểu ý của Du Nhã Ni, tâm tư của nàng rất xa. Trong lòng đang tính toán xem làm thế nào để Hoàng Tử Vinh bán máu, kiếm tiền để sửa đường ở Vĩ Huyền, việc này kiểu gì cũng phải làm. Đổi một tư thế càng tha oa mái hơn, Du Nhã Ni lại nói thầm, thời gian không đúng, không phải kỳ an toàn, lại phải mua thuốc uống. Giọng rất nhỏ, Dương Phàm không nghe ra, chỉ nghe thấy ba chữ kỳ an toàn. Sao? Sợ có thai à? Giọng Dương Phàm có chút cổ quái. Du Nhã Ni liền ngồi dậy nói, đừng nghĩ linh tinh, chị không bao giờ dùng con để trói buộc em, muốn sinh một đứa cho vui. Dương Phàm không nói gì, trong lòng có chút mâu thuẫn. Trước 30 tuổi, Dương Phàm không định kết hôn, là người trong chốn quan trường, nếu không có vợ kiểu gì cũng có lời đồn đoán, rất mâu thuẫn. Nhưng kết hôn có gì tốt chứ? Trên mạng sẽ không có lời đồn sao? Nói vợ quan chức đều như quá phụ, đàn ông đều có hoa cỏ bên ngoài. Em nghĩ gì vậy? Du Nhã Ni cảm thấy người Dương Phàm cứng lại, có chút lo lắng. Dương Phàm không phải người thích dính vào vũng bùn, không cẩn thận là bỏ chạy ngay. Không nghĩ gì, em đột nhiên phát hiện mình rất sợ kết hôn. Tư tưởng này rất đặc biệt. Du Nhã Ni lập tức tỉnh táo lại, chỉnh lại váy, ngồi ngay ngắn nói. Sao em lại sợ kết hôn? Không biết, mẹ em đến tận năm 40 tuổi, lúc đó mới chính thức kết hôn, nghĩ đến chuyện này lại không thoải mái. Mấy hôm trước có điện thoại tới nói 2 tháng sau sẽ có giấy chứng nhận kết hôn. Hừ hừ, không phải là muốn em đi sao? Tự mình không gọi điện thoại tới, còn bắt mẹ em gọi. Đây là lần đầu tiên Du Nhã Ni nghe Dương Phàm nói chuyện trong nhà, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Dương Phàm chia sẻ bí mật trong lòng với mình, nói hắn không coi mình là người ngoài. Hay là, chỉ đi thay em, không nể mặt ông ta, thì cũng phải nể mặt mẹ em. Du Nhã Ni to gan nói, Dương Phàm trừng mắt nhìn, chỉ đi, thân phận gì, vợ em, hay là chị? Du Nhã Ni có chút chua xót nói, chị em không phải Trúc Vũ Hàm sao, đâu đến lượt chị, yêu. Chị hỏi thăm Chu Toàn à? Vẻ tươi cười của Dương Phàm trở nên khó coi, ánh mắt nhíu lại. Lại nói, Du Nhã Ni và Trúc Vũ Hàm đều có vị trí rất quan trọng trong lòng Dương Phàm. Hắn không hy vọng hai người cãi vã nhau. Em yên tâm, theo em, chị sẽ không có tính toán gì. Đàn ông trên đời này có mấy người là tốt chứ? Em tuy rằng không thể cưới chị, nhưng thật tâm đối tốt với chị, điều này chị biết. Chị cũng không có tâm tư gì khác, nhưng em không được phản đối, chị sẽ sinh một đứa con cho em, nam nữ đều được, thường xuyên có thể nhìn thấy em là được. Tương lai em kết hôn, chị sẽ không làm phiền em. Du Nhã Ni nói có chút chua xót trong lòng. Dương Phàm nghe xong chấn động mạnh, lẩm bẩm, chỉ cho là em thích trốn quan trường sao? Suốt ngày bày mưu tính kế đấu đá nhau, em không mệt chết sao? Đời này em sẽ không kết hôn, tất cả mọi người đều giống nhau, như vậy chỉ an tâm không? Khắp thế giới bây giờ đều cãi nhau rồi ly hôn, như vậy kết hôn hay không, không có ý nghĩa mấy. Về phần con, chị muốn sinh thì sinh, em nói trước đó, em không cung cấp tiền nuôi được đâu, em có từng đó lương, tiền hút thuốc còn không đủ. Bây giờ hút thuốc giá rẻ, miệng đầy mùi khói. Cứ tiếp tục như vậy chắc em tham nhũng vì tiền mua thuốc lá hút quá. Mấy lời hài hước này làm Du Nhã Ni bình tĩnh lại. Phụ nữ yêu đàn ông có đôi khi không có lý do. Nếu thực sự muốn tìm lý do trong tình yêu, thì sợ rằng rất nhiều nam nữ cả đời cũng không thể nào có tình yêu. Xem ra em nghèo quá nhỉ. Du Nhã Ni nhào vào lòng Dương Phàm, hai tay ôm cổ nó. Dán sát vào mặt hắn, nhỏ giọng nói, em cứ an tâm làm quan của mình, thiếu tiền hút thuốc cứ nói một tiếng. Dương Phàm thở dài một tiếng nói, bỏ đi, bắt đầu từ ngày mai hút thuốc nghênh khách chỉ có 5 đồng, nếu không đến chỗ nào đó lấy thuốc ra hút. Người khác thấy lại kêu lên, ồ, gấu trúc, nhất định là ăn của đút lót. Du Nhã Ni vừa tức vừa buồn cười ngẩng đầu trừng mắt nhìn Dương Phàm một cái. Em làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người. trong chốn quan trường có rất nhiều quy tắc ngầm, còn nhiều hơn cả làng giải trí. Ví dụ như tặng thuốc, rượu, đó là nguồn thu nhập chìm, đó là vấn đề mặt mũi. Em không nhận, còn dùng thuốc 5 đồng, vậy quan chức khác sợ rằng không có thuốc mà hút. Dương Phàm cúi đầu cười cười, thấy cổ áo lộ ra hơn phân nửa vú, không khỏi cười ha ha. Chị nói đến làng giải trí, em thực ra gần đây thấy một tin tức, quy tắc ngầm đang lưu hành trên mạng. Nếu ngày nào đó làm quan không còn hứng thú, em sẽ vào ngành giải trí một phen. Quy tắc ngầm với nữ ngôi sao, mấy đứa ngôi sao đó có gì tốt chứ? Nếu có một ngày em làm nhà sản xuất, đạo diễn phim. Hừ hừ, mấy đứa con gái muốn làm diễn viên, còn không như ruồi bọ nằm sẵn trên giường đưa cho em sao? Em không suy nghĩ một chút coi, mấy đứa con gái đó có gì tốt? Đã ngủ với đạo diễn bao nhiêu lần, ngủ với bao nhiêu thằng? Mặt ngoài thì rất nổi tiếng, thực ra trong lòng mỗi người đều có chuyện đau lòng không thể nói ra. Ai, tay em sờ đâu thế? Không được, bên dưới không được. Chị, từ chỗ Du Nhã Ni đi ra đã là cuối giờ chiều, còn một lúc nữa thì mới đến hẹn với Hoàng Tử Vinh. Dương Phàm gọi điện hẹn Ngô Yến, bảo nàng hết giờ làm đến chỗ Lưu Thiết. Gọi điện cho Lưu Thiết, hỏi xong, Dương Phàm trực tiếp đi đến. Trong lòng nghĩ đến chuyện gặp phải Y Đạt Hữu lần trước, Lưu Thiết không phải nói thủ hạ có thể đánh người sao? Vĩ Huyền rất loạn, tình hình bây giờ phải đề phòng chó cùng rứt dậu, đừng để cho người ta đâm một đao sau lưng, vậy chết không oan chút nào. Phải đề phòng từ trước. Đến quán ăn Hảo Tư Vị của Lưu Thiết, dừng xe, Lưu Thiết đã chờ ở cửa, cười ha hả đi tới. Vinh đệ, tao vừa nhận được một tin tức chính xác, là từ phía Vĩ Huyền. Dương Phàm dừng chân, ngẩng đầu nhìn Lưu Thiết đang cười âm trầm, ánh mắt trở nên nghiêm khắc. Lưu Thiết rụt đầu rụt cổ, kêu lên, lão đại, tao không phái người đi theo dõi mày đâu. Hôm qua có một thằng danh từ Vĩ Huyền chạy lên đây chơi, bị thủ hạ của tao nhận ra. Sau đó tao tìm cớ muốn làm nó một chút, hỏi một chút, nó biết gì đều nói ra hết. Dương Phàm thu ánh mắt về, đi vào trong, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Nói, hỏi được gì? Hệ thống hành chính Trung Quốc, cả nước có 31 tỉnh thành phố, trong đó gồm 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc Trung ương. Phân cấp hành chính gồm tỉnh, địa khu, huyện, xã. Lưu Thiết vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói. Lão đại trên đường Vĩ Huyền là một người phụ nữ tên Bộ Yên. Con mụ này rất độc, mấy năm trước vì tranh cướp quyền kinh doanh thu mua lá trà, đã cho người đánh cho đám thương nhân bên ngoài thành tàn phế. Lão đại trước đây của Vĩ Huyền là Ngụy Hắc Tử có chút xung đột với con mụ này, bị ả lợi dụng chính quyền bắt, xử 20 năm, ở trong tù còn bị người đánh cho tàn phế. Thằng danh kia còn nói, tối hôm trước bọn chúng đắc tội một phó khu trưởng mới tới. Kết quả Bộ Yên biết được, rất giận. Thằng danh này có bạn biết nên lén gọi cho nó. Nó sợ Bộ Yên mang bọn chúng ra làm kẻ thế mạng, suốt đêm chạy đến Uyển Lăng, định chạy đến Thượng Hải lăn lộn. Tao vừa nghe tin tức này liền biết là mày. Bây giờ phải xem con mụ kia như thế nào, ai biết sau này ả có chơi trò gì nữa hay không. Dương Phàm đứng lại, tin tức quá rung động. Vương Vĩ Tân kia nói sao không trọng tâm chút nào. Thằng đó đang ở đâu? Mặt Dương Phàm xám đen lại như đáy lồi. Lưu Thiết lần đầu tiên thấy như vậy, không khỏi tránh đi ánh mắt lạnh như băng. Trên lầu, tao chờ mày đến tự hỏi. Độc Ma gật đầu đi lên lầu, mới đi được hai bước liền dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Thiết. Bộ Yên kiếm tiền bằng cách nào? Tao thấy mày rất tận tâm đó. Lưu Thiết run lên, đi ra kiếm ăn sợ gì chứ? Không phải sợ bàn tay sắt của chính quyền sao? Dương Phàm muốn tìm lý do xử Lưu Thiết, quá dễ dàng. Lưu Thiết lắp bắp, Dương Phàm nhíu mày, trừng mắt nói. Thằng danh này, khí thế chặn trước cửa trường thu tiền bảo kê năm đó đâu rồi? Thu thập một nữ lưu manh ở một huyện sao? Có gì lớn đâu chứ? Hơn nữa Trầm Ninh lập tức xuống làm trưởng phòng công an. Tao thu thập cô ta còn không dễ dàng sao? Lưu Thanh nhìn xung quanh, rất cẩn thận nói. Tất cả trang trại trà ở Vĩ Huyền, bao gồm tiêu thụ, hàng năm thu được hơn mấy chục triệu đó. Vừa nghe Lưu Thiết nói đến lá trà, mặt Dương Phàm càng nhăn lại, lấy thuốc ra hút, suy nghĩ một lát rồi nói: trang trại trà mày có thể nhận, chẳng qua nguồn tiêu thụ lá trà thì sau này mày phải thành lập một công ty. Chúng ta làm ăn nghiêm chỉnh, tao còn định làm thương hiệu trà thiên nhiên của Vĩ Huyền, sau đó đóng gói hàng thượng phẩm, bán đi với giá cực cao. Mày không thể nào đi theo con đường của Bộ Yên, quá nông dân. Nói xong tiếp tục đi lên trên, đi được hai bước liền dừng lại nói: chuyện này tao sẽ tìm mấy người trong ngành để bàn kế hoạch. Phải có một kế hoạch lâu dài, đừng giống mấy thằng kinh doanh địa phương, giao bán trên phố. Bán trà là một việc rất tinh tế, phải đóng gói để giữ được lâu hơn. Tất cả những việc này đều phải có kỹ thuật. Mày tốt nhất phải nắm giữ được những việc này, tránh cho sau này không biết làm lại thiệt thân. Mở cửa phòng, bên trong xuất hiện hai người đàn ông cao to, khoảng 30 tuổi, ánh mắt sắc bén. Nở tượng đầu tiên của Dương Phàm khi thấy hai người này đó là bọn họ không bình thường, nhất là thân hình kia. Trần Thái Trung, thằng này có thành thật không? Lưu Thiết ra vẻ ông chủ hỏi một người. Người này tóc dựng đứng như kim châm, vẻ mặt thoạt nhìn chất phác, đôi tay to hơn người bình thường, đứng đó trông như một ngọn núi. Thủ hạ của Lưu Thiết sao lại có người như vậy? Đó không phải lãng phí sao? Dương Phàm cảm thấy người như Trần Thái Trung khá giống mấy cảnh sát chìm trong nhà Trần Lão, rất giống. Ông chủ, anh quá coi thường chúng tôi rồi. Như thế này, đừng nói là một, mà là 10 thằng cũng thu thập được. Vậy mà phải gọi chúng tôi đến. Một người có vẻ thông minh, bất mãn bĩu môi, nhỏ giọng nói. Trần Thái Trung quay đầu lại trừng mắt nói: Hầu Vệ Đông, có ai nói với ông chủ như mày không? Mày trước mặt lãnh đạo quân đội mà nói như vậy thì sao hả? Quả nhiên là bộ đội xuất ngũ. Hình như lần trước Lưu Thiết có nói là bộ đội đặc công. Chậc chậc, vừa thấy khí thế này đúng là đã luyện qua máu. Không được, hai người này không thể cho Lưu Thiết. Phải nghĩ biện pháp đưa về Vĩ Huyền. Thời khắc quan trọng có thể sử dụng. Bỏ đi, người đâu? Dương Phàm lên tiếng. Hầu Vệ Đông không thèm để ý cười một tiếng, đá ghế ra. Phía sau có một thằng tóc đỏ, tay bị trói lại giống thanh kiếm. Tại sao lại gọi như vậy? Đó là một tay hướng lên trên, một tay hướng xuống dưới. Hai ngón tay cái bị buộc vào một thanh sắt dài. Chiêu này đúng là hành hạ người. Người bị trói muốn nhúc nhích cũng rất khó. Dương Phàm đi tới trước, cười lạnh, nhìn thằng tóc đỏ nói: mày muốn cởi trói không? Em nằm mơ cũng muốn, lão đại. Dương Phàm nói với Trần Thái Trung: cởi ra cho nó, thằng như vậy cần gì phải làm lớn như thế? Lưu Thiết chẳng có tiền đồ gì cả. Cởi thanh sắt ra, hai tay thằng tóc đỏ không thể động, giống như bị gãy, ngồi trong góc hoảng sợ nhìn Dương Phàm, nói tất cả những gì mày biết về Bộ Yên. Dương Phàm châm một điếu thuốc cho mình, sau đó châm điếu khác nhét vào miệng thằng tóc đỏ. Thằng tóc đỏ hút hai hơi, nhà khói, đẩy điếu thuốc sang bên mép, nhỏ giọng nói: lão đại, em nói xong, anh có thể thả em ra không? Dương Phàm nhíu mày, đi đến trước giường, đưa tay ra mở cửa sổ, quay đầu lại nói: ném nó xuống. Trần Thái Trung và Hầu Vệ Đông xách thằng tóc đỏ lên, chân đã rời khỏi mặt đất. Thằng tóc đỏ sợ sệt khua loạn hai chân, lớn tiếng cầu xin: lão đại, em nói hết là được chứ gì? Dương Phàm gật đầu. Trần Thái Trung và Hầu Vệ Đông buông tay. Lúc Trần Thái Trung thuận tay đóng cửa lại, Dương Phàm cười lạnh nói: mở ra, lát đỡ phải mở. Em nói. Con mụ Bộ Yên này mặt ngoài như một thương gia hiền lành, đứng đắn, thực ra không phải như vậy. Thằng kiêu ngạo nhất Vĩ Huyền chính là Chu Đào, nhưng lại như một con cún con trước mặt Bộ Yên. Con mụ này ra tay tàn độc. 3 năm trước Ngụy Hắc Tử đắc tội con mụ này, tối đang ngủ thì bị công an vào bắt ngay trong chăn, đánh gãy hai chân, bị phạt 20 năm. Theo thằng tóc đỏ kể, một người phụ nữ âm độc dần dần hiện ra. Thằng tóc đỏ thực ra biết cũng không nhiều, hầu hết đều là nghe kể lại. Tuy nhiên những tin tức này cũng phải có mấy phần chính xác. Tao nghe nói Bộ Yên ngủ với lãnh đạo lập nghiệp, có chuyện này không? Dương Phàm nói một câu, thằng tóc đỏ nghe xong không khỏi run lên, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói. Chuyện này, trên đường đúng là nói như vậy. Tuy nhiên trong một lần Chu Đào uống say đã nói, Bổ Yên không dễ chạm vào. Có một lần Chu Đào uống say, tiện tay vuốt mặt Bổ Yên một cái. Kết quả Bổ Yên cho hắn ngồi trong tủ lạnh 5 phút, nói làm cho hắn tỉnh rượu. Chuyện của Bổ Yên, có mấy thằng đàn em bên cạnh mụ ta là rõ nhất, trong đó có một cao thủ là bộ đội xuất ngũ. Em tận mắt thấy nó một cước đá gãy cọc gỗ to như cánh tay. Em thấy lời đồn Bổ Yên dựa vào ngủ với lãnh đạo mà lập nghiệp không chắc đã đúng. Nhưng bác mụ ta là Bộ Vân thì đúng là như vậy. Một lần Chu Đào uống say đã nói con mụ này đúng là như thế. Nghe đến đây, Dương Phàm đứng lên, quay đầu nói với Lưu Thiết, để thằng này nói địa chỉ nhà nói ra. Sau đó kiểm tra xem đúng không, cho nó 20.000, để nó cút đi thật xa. Dương Phàm ra khỏi phòng, Lưu Thiết cười lạnh nói với thằng tóc đỏ, lời lão đại bọn tao, mày nghe thấy không? Đợi ngoài cửa phòng một lát, Lưu Thiết đi ra. Dương Phàm nhỏ giọng nói, hai người kia lát bảo bọn họ lặng lẽ xuống Vĩ Huyền rồi tìm tao, sau này đi theo tao, mày giữ lại đúng là uổng phí nhân tài. Còn có, mày phải tranh thủ tẩy trắng đi, mua bán các thứ, cái gì bỏ được thì bỏ. Mua bán đường tắt thế này làm lâu quá kiểu gì cũng bị tóm. Lưu Thiết nghe xong ngẩn ra, trong lòng không khỏi suy nghĩ Dương Phàm có ý gì, muốn cắt đứt với mình. Không đúng, cắt đứt sẽ không có thái độ này, 10 phần là ám chỉ mình sau này có mua bán gì thì giao cho người khác làm, mình đứng phía sau thao túng là được. Chẳng qua mình phải chủ động tỏ vẻ với Dương Phàm, an toàn đệ nhất mà. Dương Phàm, mày xem về sau chúng ta ít lui tới có phải tốt hơn không? Lưu Thiết tiến lên nhỏ giọng nói, khóe mắt không ngừng xem biến hóa trên mặt Dương Phàm. Dương Phàm cười một tiếng, nhìn Lưu Thiết nói, đây là tao vì tốt cho mày, mọi người là bạn, không hy vọng nửa đời sau mày đối mặt với nguy cơ ngồi tù. Thời gian trước mày mới chỉ làm mấy chuyện nhỏ, nhưng thời gian dài khó đảm bảo không xảy ra chuyện lớn, mày không muốn cả đời đều làm lão đại chứ? Lưu Thiết không khỏi nóng lên, gật đầu nói, hiểu, tao biết nên làm như thế nào. Dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô. Không lâu tiếng bước chân vội vã vang lên, giọng Trầm Ninh đã vang lên. Dương Phàm, mày nhất định đã đến. Bên ngoài có biển xe Vĩ Huyền, là mày hả? Dương Phàm khẽ thở dài một tiếng. Ngày hôm nay quá mệt, luôn phải nghĩ thủ đoạn thu thập người. Ở trong chốn quan trường quá lâu, tâm tư cũng thay đổi. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện Bổ Yên, nghĩ đến cô gái run rẩy trong gió, đúng là đóng giỏi thật. Hệ thống hành chính Trung Quốc. Cả nước có 31 tỉnh thành phố, trong đó gồm 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc Trung ương. Phân cấp hành chính gồm tỉnh, địa khu, huyện, xã. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 115, cắt thịt Quý Vân Lâm trước khi đến phòng Lý Thụ Đường, nghĩ đến vấn đề đầu tư vào cơ sở trồng dược liệu, rốt cuộc nên nói như thế nào với Lý Thụ Đường. Là người đứng đầu chính quyền, Quý Vân Lâm có quyền lực này, nhưng bí thư thị ủy lại nắm quyền về nhân sự, cục tài chính quan hệ gần với Lý Thụ Đường hơn. Nếu Lý Thụ Đường có khúc mắc, bề ngoài không phản đối, nhưng ngầm có ý kiến, vậy chính quyền mất mặt cũng không phải chuyện gì khó khăn. Lý bí thư, có chuyện tôi cần báo cáo với anh một chút. Giọng Quý Vân Lâm vừa có vẻ cung kính, không có vẻ nịnh nọt. Hợp tác với nhau cân bằng là rất quan trọng. Điểm này Quý Vân Lâm hiểu rất rõ. Phía chính quyền đương nhiên là do lãnh đạo thị ủy nắm toàn cục, nhưng bản thân cũng có quyền chủ động. Lý Thụ Đường mới tiễn Vương Thần và Tào Dĩnh Nguyên đi. Theo lời Tào Dĩnh Nguyên nói, mấy hôm trước hắn nhận được tài liệu tương tự, nhưng là giấu tên nên cần phải điều tra một chút. Lý Thụ Đường đang lo lắng chuyện ở Vĩ Huyền. Quý Vân Lâm xuất hiện làm Lý Thụ Đường thầm nói trong lòng, không phải hắn nghe được tiếng gió gì chứ. Quan hệ giữa Quý Vân Lâm và Y Đạt Hữu rất được, chuyện này khi chưa có chứng cứ xác thực, không nên tiết lộ cho Quý Vân Lâm biết. Mặc dù phải tôn trọng đối phương, nhưng vấn đề này quá nhạy cảm. Hai người đều có suy nghĩ riêng, Lý Thụ Đường cố biểu hiện bình tĩnh, bỏ kính xuống nói. Quý thị trưởng, có chuyện mọi người cùng bàn bạc là được mà. Là như thế này, nghĩ đến chuyện vấn đề làm cho tập đoàn Vĩnh Thái nhanh chóng quyết định đầu tư ở Uyển Lăng chúng ta. Vì đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở trồng dược liệu, tôi đã có ý với Chủ tịch Hoàng Tử Vinh. Chính quyền sẽ suy nghĩ đầu tư thêm tài chính vào cơ sở trồng dược liệu, tổng cộng 20 triệu. Quý Vân Lâm quyết định đầu tiên là đảo lại thứ tự, như vậy có thể xem được thái độ của Lý Thụ Đường, hay là có thể ra vẻ chính quyền quyết đoán. Lý Thụ Đường hơi kinh ngạc một chút, trong lòng quả thật có chút giật mình vì sự quyết đoán của Quý Vân Lâm, trầm ngâm một chút rồi nói. Phát triển kinh tế Uyển Lăng là trách nhiệm của chính quyền. Quý thị trưởng có thể điều chỉnh kịp thời, làm hai tập đoàn lớn quyết định đầu tư vào Uyển Lăng. Khí phách này làm mọi người rất khâm phục. Ở vấn đề này, thị ủy quyết định ủng hộ chính quyền vô điều kiện. Quý Vân Lâm thật ra không nghĩ đến Lý Thụ Đường lại đáp ứng thẳng thắn như vậy, trong giọng lại còn có ý khen ngợi. Điều này làm Quý Vân Lâm thầm may mắn. Lý Thụ Đường là bí thư thị ủy, không cần phải chuyện gì cũng đích thân có chỉ thị, chỉ cần thông báo một tiếng, Lý Thụ Đường bình thường sẽ không can thiệp. Lý Bí Thư quá khen, lão tiên sinh Hoàng Tử Vinh lúc ấy cũng tỏ thái độ đồng ý đầu tư 20 triệu, tăng tốc độ xây dựng cơ sở trồng dược liệu. Thái độ này làm cho người ta vui mừng. Thời gian trước chính quyền vốn lo lắng tập đoàn Vĩnh Thái dao động, bây giờ đã được khẳng định sẽ đầu tư vào. Ngoài ra, đàm phán với Điện tử Hòa Tinh đã chấm dứt. Lúc trước nói giai đoạn đầu sẽ đầu tư 30 triệu, giờ tăng lên 60 triệu. Cuộc đàm phán cuối cùng với tập đoàn Vĩnh Thái chưa xác định, có lẽ tiền đầu tư không ít hơn 50 triệu. Quý Vân Lâm chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn, ưỡn thẳng lưng, nhìn xem phản ứng của Lý Thụ Đường, trong lòng quả thực có chút đắc ý. Lý Thụ Đường khá hài lòng với kết quả này, cũng rất hài lòng với thái độ của Quý Vân Lâm. Hai người mới đầu âm thầm đấu đá, sau này là thỏa hiệp, đến bây giờ càng thêm có ý hợp sức. Nguyên nhân là do cả hai đều muốn làm nên thành tích, lại rất giỏi nắm giữ người và thái độ làm người. Lý Thụ Đường lúc còn làm người đứng đầu chính quyền Đức Quang, đã làm cho kinh tế phát triển rất tốt. Kinh tế một nơi tốt hay xấu có quan hệ rất lớn đến trình độ, năng lực của quan chức địa phương. Tỉnh điều Lý Thụ Đường đến Uyển Lăng không chỉ là coi trọng về khả năng điều hành kinh tế của Lý Thụ Đường, hơn nữa Lý Thụ Đường coi trọng phát triển kinh tế, có thể dễ dàng ủng hộ chính quyền về mặt này. Hai tập đoàn gần như đã xác định đầu tư ở Uyển Lăng, điều này làm Lý Thụ Đường không thể không nghĩ đến Dương Phàm. Biết rõ mình bị điều xuống Vĩ Huyền đang rất rối ren, trước khi đi còn không quên làm xong công việc cuối cùng, hơn nữa còn không chủ động kể công. Người thanh niên không kiêu ngạo, không xu nịnh, có năng lực xuất sắc như thế, không hổ là đồ đệ của giáo sư kinh tế học đứng đầu quốc gia. Hai hạng mục đầu tư này đã xác định, chúng ta không thể quên đồng chí luôn luôn lặng lẽ hoàn thành công việc mà không cần công lao. Lý Thụ Đường cảm khái nói. Quý Vân Lâm đương nhiên biết hắn đang ám chỉ Dương Phàm, rất phối hợp trả lời. Hoàng Chủ tịch vừa xuống sân bay đã hỏi tôi về Dương Phàm, nói ra một câu làm tôi giật mình. Hoàng Chủ tịch nói Dương Phàm đã giúp mình giải quyết một chuyện rất phiền toái. Đây là nguyên nhân khiến Hoàng Chủ tịch mau chóng đầu tư vào Uyển Lăng. Lúc ấy Hoàng Chủ tịch còn cảm khái nói một câu, Uyển Lăng có quan chức luôn lo lắng, hết lòng vì công việc như vậy. Không đầu tư vào Uyển Lăng thì đó sẽ là sai lầm của tập đoàn Vĩnh Thái. Trọng tâm phát triển mấy năm tới của tập đoàn Vĩnh Thái chính lần chuyển dần xuống Trung Nam. Trong tỉnh Giang Nam chúng ta có không ít địa phương cũng đang chú ý đến tập đoàn Vĩnh Thái. Lý Thụ Đường nghe xong cười ha hà, nhỏ giọng nói. Anh còn chưa biết. Sáng hôm nay tôi làm người nghe thị trưởng Đức Quang oán giận, nói chúng ta không mất mấy hôm đã kéo tập đoàn Vĩnh Thái và Điện tử Hòa Tinh mà chính quyền Đức Quang đã nhìn chằm chằm gần nửa năm qua. Quý Vân Lâm lúc này đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Lý Thụ Đường chủ động nhắc đến Dương Phàm, ở trong đó rốt cuộc ám chỉ cái gì? Về vấn đề sử dụng Dương Phàm, Quý Vân Lâm đúng là có suy nghĩ.